Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607, ganh đua so sánh cháu rể. Khách nhân nào? Yến Phong ngẩng đầu đã nhìn thấy Vệ Vinh mặc đồ tây dày da. Tóc chải liền cùng chó liếm giống như. Nhìn dạng như vậy vô cùng dày đặc. Quả thực liền cùng muốn đi tham gia quốc yến giống như. Lúc này, Vệ Thần Hinh cũng rời giường đi ra. Gặp Vệ Vinh cái dạng kia. Cũng kỳ quái hỏi. Ra ra, ngươi đây là làm gì? Không có gì. Chính là ngươi Tề ra ra hôm nay muốn tới nhà của ta làm khách. Vệ Vinh ngoài miệng nói không có. Gì? Nhưng biểu tình kia rõ ràng chính là có cái gì. Yến Phong lập tức đoán được lão già sở dĩ muốn giữ hắn lại đến nhất định phải cùng cái này Tề ra. Ra có quan hệ. Vệ Vinh gặp Yến Phong rời giường. Cuống quýt lại chạy vào trong phòng. Tiếp lấy lại chạy ra ném cho Yến Phong một bộ quần áo. Nói, tiểu tử, tranh thủ thời gian thay đổi. Yến Phong cầm lấy xem xét. Là một bộ màu xám cho Âu phục. Mặc dù còn là mới, có thể số tiền kia thức cũng quá quê mùa, ước chừng những năm 80 mặc như thế còn tạm được. Ta không xuyên qua, Yến Phong đem Âu phục ném, quê mùa như vậy Âu phục mặc lên người quả thực liền đồ đần giống như. Nếu là truyền ra ngoài còn không bị người chết cười. Vệ Vinh chừng hai mắt một cái, nói, không xuyên qua cũng phải mặc. Đến lúc đó lão Tề gặp cháu gái của ta tế liền một bộ đồ tây đều không có. Còn không cười chết ta. Nghe thấy lời này, Yến Phong xem như triệt để hiểu rồi lão già tâm tư. Hắn căn bản cũng không phải là đến bức động phòng, mà là có chủ tâm muốn giữ Yến Phong lại. Sau đó cố ý an bài cùng cái này lão Tề gặp mặt một lần. Quê mùa như vậy Âu phục xấu hổ chết rồi. Vệ Thần Hinh cũng không vui. Nói. Ra ra, xấu như vậy Âu phục muốn truyền đi lên mới có thể cười chết người đâu. Vệ Vinh cầm Âu phục lên nhìn một chút, bừng tỉnh đại ngộ, cấp bách lại là bắt mặt lại là vò đầu. Nói, đúng rồi, đây là ta Âu phục, các ngươi người trẻ tuổi mặc xác thực không quá phù hợp. Vậy làm sao bây giờ? Thời gian không còn kịp rồi, không đuổi kịp lại đi mua một bộ. Gặp Vệ Vinh cấp bách liền cùng nóng vượt qua mặt con kiến giống. Như, Yến Phong nói, được, ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không cho ngươi rơi mặt mũi còn không được sao. Chỉ cần hắn một câu, lập tức liền sẽ có người đem Âu phục đưa tới. Bất quá Yến Phong cảm thấy không thể quá nuông chiều lão già này. Bằng không thì về sau liền càng thêm được đà lấn tới. Về phần sợ mất mặt. Hắn Yến đại thiếu lúc nào ném qua người. Gặp Yến Phong đều bảo đảm. Vệ Vinh cũng không khăng khăng nữa. Lập tức phân phó Vệ Thần Hinh đem trong phòng quét sạch sẽ. Còn đem mình chân tàng nhiều năm đồ cổ cho rời ra. Chuyên môn bày ở nổi bật địa phương. Yến Phong rõ ràng phát hiện hắn những đồ cổ kia tối thiểu nhất có hơn phân nửa là hàng giả. Này rõ ràng chính là có lấy le hiểm nghi. Yến Phong xông cầm cây lau nhà Vệ Thần Hinh nói. Cái này lão Tề rốt cuộc là ai a? Vệ Thần Hinh vừa cười vừa nói. Tề Gia Gia là Gia Gia của ta đại học đồng học. Là trên quốc tế nổi tiếng giáo sư y khoa. Nhưng hai người bọn họ mặc dù tình cảm không sai. Nhưng chính là ưa thích đấu tới đấu lui. Cái gì đều muốn phân một cái cao thấp. So một cái cao thấp. Hơn nữa càng già liền đấu càng lợi hại. Yến Phong buồn bực nói, bọn họ đấu bọn họ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Vừa rồi ta không phải đã nói rồi sao? Hai người bọn hắn cái gì đều muốn phân một cái cao thấp. Tề Gia Gia cũng có một cái tôn nữ. Trước đó hai người bọn hắn không có gì cầm cháu gái của bọn hắn đến ganh đua so sánh. Yến Phong, khuôn mặt hắc tuyến, hai cái lão đầu cũng quá cực phẩm luôn chứ lị. Tôn nữ đều lấy ra so. Vệ Thần Hinh mặt biến có chút đỏ. Nói. Gần nhất nghe nói Tề Gia Gia tôn nữ tìm được một cái phi thường xuất sắc bạn trai. Ta đoán chừng tám thành lại cùng Gia Gia ảo diệu. Gia Gia không vừa mắt. Mới cứng rắn muốn giữ ngươi lại. Hiện tại thậm chí ngay cả cháu rể đều so sánh với. Bất quá Yến Phong cũng không có cái gì bài xích tâm lý. nghĩ thầm đều để người ta tôn nữ lừa chạy. Cùng hắn trang bức cũng là hợp tình hợp lý. Mãi cho đến sắp giữa trưa, vệ thần hình đều đã đem thức ăn chuẩn bị xong. Khách nhân còn không có đến. Vệ Vinh khí dựng râu trừng mắt, nói, lão già này còn chưa tới. Là muốn sĩ diện sao? Vệ thần hình nói, ra ra, chớ nóng vội nha. Bây giờ không phải là sắp ăn Tết sao? Trên đường nhiều người, kẹt xe cũng khó nói. Cái dám nha, lão tiểu tử kia rõ ràng chính là đang cùng lão tử sĩ diện. Vệ Vinh lại xông Yến Phong trợn mắt, nói, tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi a, đợi chút nữa ngươi có thể đem lão tử mặt mũi kiếm đủ. Nếu là hại ta bị người chê cười, ta không tha cho ngươi. Yến Phong lập tức bảo đảm nói, yên tâm đi, đừng có lẽ ta không được, nhưng thổi ngưu bức là ta sở trường trò hay. Vệ thần hình trừng mắt liếc hắn một cái, nói, làm gì nói khó nghe như vậy. Vệ Vinh lại lớn vui, nói, đúng đúng đúng, chính là muốn thổi ngưu bức, hung hăng thổi, thổi càng huyền càng tốt, tốt nhất liền cùng huyền huyễn tiểu thuyết giống như, đem cái kia lão tiểu tử cho thổi tức chết. Yến Phong một trận cuồng choáng, nói cái gì cũng đều là lão hỏa kế, đấu thế nào lợi hại như vậy, còn muốn đem người ta thổi tức chết. Vệ Vinh lại nằm ở trên cửa sổ nhìn nửa ngày, rốt cục hô, đến rồi, đến rồi, lão tiểu tử kia rốt cuộc đã đến. Một chiếc xe đứng tại cửa ra vào, trong phòng điều khiển đi ra một cái anh tuấn thanh niên đẹp trai. Mở ra sau khi cửa xe, một cái lão đầu tại một cái cô gái trẻ tuổi nâng đỡ đi xuống xe. Vệ Vinh mở ra đại môn, lão hòa kế gặp mặt không nói là ôm nhiệt tình đi. Tối thiểu nhất nên nắm chắc tay. Lão già này ngược lại tốt, trực tiếp lạnh mặt nói, lão già, ngươi còn chưa có chết đâu. Lão đầu kia ngoài miệng cũng không khách khí, trợn mắt nói, coi bói cho ta tính qua, ta chỉ nhiều hơn ngươi sống một ngày. Ngươi lúc nào chết, ta ngày thứ hai liền cùng bên trên. Ra ra, ngươi làm sao càng ngày càng không có tố chất. Cái kia cái cô gái trẻ tuổi xông lão đầu oán giận nói. Lão đầu kia gặp tôn nữ lên cơn, vội vàng nói, tốt tốt tốt, ta không cùng lão già này đấu. Hôm nay liền để cho hắn. Vệ Vinh không muốn, cho dẫm lên hắn cái đuôi giống như, nói, để cho ta, ta dùng ngươi để cho ta sao? Vệ thần hình cuống quýt chạy tới, nói, ra ra, tề ra ra thật vất vả đến một chuyến, tranh thủ thời gian mời đến đi. Vệ Vinh lạnh rên một tiếng, nhường đường, một đám đi vào nhà. Vừa vào cửa, còn chưa kịp ngồi xuống, lão đầu liền không kịp chờ đợi lôi kéo bên người người thanh niên kia. Nói, tới tới tới, A Bình A, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là ngươi Vệ Vinh ra ra. Hắn nhưng là Hỗ Hải Minh Tinh Y Viện Hoành Viễn Bệnh Viện Viện trưởng cùng người thành lập. Ở chính giữa y phía trên thành tựu, liền là lại trên quốc tế đều là vô cùng hiển hách. Lão đầu giới thiệu Vệ Vinh thời điểm nhưng lại không có chút nào keo kiệt cùng dèm pha. Yến Phong mỉm cười, hai cái lão gia hỏa mặc dù đấu lợi hại, nhưng hữu nghị giữa bọn họ vẫn là vô cùng thâm hậu. Thanh niên lộ ra phong độ nhẹ nhàng, hạ thấp tư thái, nói, Vệ gia gia tốt. Lão đầu liếc nhìn bên cạnh Yến Phong, lại trên mặt lấy le nói ra, lão Vệ a, đây là ta cháu rể, gọi Hồ Bình, kiếm kiều y học chuyên nghiệp thạc sĩ, đang tại ra sức học hành bác sĩ học vị. A, thực sự là khá lắm. Cái này Hồ Bình niên kỷ không cao hơn 28. Lại liền đã có ngưu bức như vậy học vị, xác thực đáng giá lấy ra khoe khoang. Vệ Vinh cười híp mắt nói ra, tiểu Bình tuổi còn trẻ liền đã có thành tựu như vậy. Thực sự là tuổi trẻ tài cao a, Vệ gia gia quá khen. Hồ Bình ngoài miệng mặc dù nói khiêm tốn, thế nhưng là trong mắt rõ ràng lộ ra một tia ngạo mạn. Tiếp lấy lão đầu lại chỉ Vệ thần hình nói, đây là ngươi Vệ gia gia tôn nữ, gọi Vệ thần hình, cũng là Hỗ Hải Viện y học cao tài sinh. Hồ Bình vừa thấy được Vệ thần hình, hai mắt lập tức sáng lên, chủ động vươn tay mỉm cười nói, người tốt. Vệ thần hình cũng hào phóng vươn tay, nói, Người tốt. Đột nhiên nàng khẽ chau mày. Cảm giác Hồ Bình thế mà đang tại nhào nặn tay của mình. Đè nén nội tâm nộ khí. Nhanh chóng rút tay về. Giống như không có phát hiện vệ thần hình bất mãn. Hồ Bình ngược lại ánh mắt có chút tham lam nhìn chằm chằm nàng. Nói. Hỗ Hải Viện Y học mặc dù tại Trung Hoa cũng coi là số một đỉnh cấp viện y học. Nhưng ở cùng quốc tế danh giáo còn là có chút chênh lệch. Nếu như ngươi có gì cần, tùy thời có thể tìm ta. Tin tưởng ta còn có thể giúp đỡ một chút. Yến Phong tại chỗ liền hỏa. Tên oắt con này chỗ nào bể ra. Lại dám ngay trước lão tử mặt ăn lão tử cái bô đậu hũ. Đào lão tử góc tường. Không đợi hắn nổi giận. Lão đầu kia liền quan sát một chút hắn. Gặp hắn người mặc thông thường quần áo thoải mái. Hơn nữa còn không phải hàng hiệu. Liền cùng hàng vỉa hè hàng không sai biệt lắm. Trên mặt kinh ngạc nói. Cái này vị tiểu hòa tử là. Vệ Vinh thân thiết bắt lấy Yến Phong tay. Nói. Tới tới tới. Tiểu Phong a, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là ngươi Tề Hướng Vân gia gia. Hắn nhưng là Trung Hoa giới y học ngôi sao sáng. Thay chúng ta Trung Hoa y học giới tranh không ít quang a. Tề Hướng Vân liền vội vàng khoát tay nói. Đâu có đâu có. Ta chỉ là làm một cái bác sĩ chuyện nên làm. Tiểu Phong a, ngươi bây giờ ở nơi nào cao liền a? Vừa mới đem cháu rể của mình giới thiệu châu như vậy xiên. Đương nhiên muốn biết rõ Yến Phong là làm cái gì. Tiện đem hắn so không bằng. A. Tề gia gia, ta bây giờ còn chỉ là một tên đệ tử, cũng không có đi làm. Yến Phong cười nói, thế mà Vệ Vinh nói Tề Hướng Vân vì nước tranh qua ánh sáng. Yến Phong liền liền đối hắn bảo trì tôn trọng. À, chẳng lẽ cũng là Hỗ Hải Viện Y học cao tài sinh sao? Tề Hướng Vân hỏi, không phải, ta là Hỗ Hải Đại học. Yến Phong nói, Hồ Bình đột nhiên tiếp lời, nói. Gặp huynh đài khí độ bất phàm, trong nhà nhất định là làm ăn lớn a. Yến Phong trong mắt lóe lên một chút khinh thường. Ngươi không có việc gì hỏi lão tử trong nhà làm cái gì làm cái gì. Rõ ràng chính là muốn nghe được lai lịch của mình. Hổ thẹn, ta là một đứa cô nhi. Đến bây giờ đều còn không biết phụ mẫu ở chỗ nào. Yến Phong nói, a, thì ra là thế, thực sự là xin lỗi. Tề Hướng Vân là không có ý đồ xấu. Biết được Yến Phong là một đứa cô nhi. Mang trên mặt vẻ áy náy. Dù sao đã hỏi tới người ta chỗ thương tâm. Bất quá Yến Phong lại rõ ràng trông thấy Hồ Bình trong mắt mang theo xem thường. Đồng thời nhìn về phía vệ thần hình ánh mắt liền càng thêm trần truồng. Có lẽ hắn thấy một cái không cha không mẹ cô nhi. Có thể nói một chút căn cơ đều không có. Dựa vào cái gì cùng hắn đấu. Yến Phong tâm lý trận cười lạnh. Muốn đánh nữ nhân lão tử chú ý nhiều người. Như ngươi loại này tiểu ma cà bông. Một cái đầu ngón tay đều có thể nghiền chết ngươi. Đợi chút nữa lão tử để ngươi đẹp mặt. Tề Hướng Vân tôn nữ gọi Tề Duyệt. Vô luận là dáng người còn là tướng mạo đều cùng vệ thần hình không phân cao thấp. Bất quá nàng nhưng không có Tề Hướng Vân khiêm tốn tu dưỡng. Biểu lộ phi thường ngạo mạn. Gặp Yến Phong chỉ là không có bất cứ bối cảnh gì cô nhi. Liền như là chiến thắng gà trống. Liền âm dương quái khí xông vệ thần hình nói. Hình hình a, dù nói thế nào chúng ta cũng là tốt tỉ muội, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Đối với mình nửa đời sau có thể nên nắm chắc tốt rồi. Bằng không thì đến lúc đó sinh hoạt không đủ hạnh phúc. Hối hận cũng đã trễ rồi. Nữ nhân a. Qua một đêm kia liền đáng giá tiền. Nói xong, vẫn không quên nhìn Yến Phong một chút. Trong ánh mắt rõ ràng tràn đầy khinh bỉ. Vệ thần hình khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Gượng cười nói. Cái này không nhọc ngươi phí tâm. Ta tin tưởng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Mà Hồ Bình lại chen miệng vào. Nói. Hình hình. Nữ nhân sớm muộn cũng là muốn phụ thuộc nam nhân. Sở dĩ. Nhất định thận trọng a, nói xong còn ưỡn ngực mớt. Biểu tình kia rõ ràng chính là tại. Nam nhân của ngươi không được. Còn là cùng ta a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.